Thư sinh họ Hàn, chương 32, ưng điển hạ, góc truyện audio.com. Hàn Đức Kình phong quyền vừa đến giám thạch lập tức phát sáng. Như thế chói mắt quang ảnh cho dù là huyền lôi thất trọng cũng không lại nhìn thẳng. Lục đại tộc trưởng cũng chỉ miễn cưỡng hơn một chút mà thôi. Duy chỉ có Mạc Hà biết rõ thiên phú của Hàn Đức đã vượt ra khỏi phạm trù của giám thạch có thể giám định được. Nhưng đồng tử nàng nhanh chóng co rút lại nơi giám thạch đang xảy ra chuyện khó có thể tin nổi. Giác, giám thạch đột nhiên xảy ra kinh biến khiến mọi người đều kinh sợ không thôi. Lý Thu Hoài đột nhiên cảm thấy khí tức của Hàn Đức đang vô cùng nguy hiểm, nàng không khỏi sợ hãi lùi lại một bước. Lý Thu Hoài không thể hiểu nổi mỗi khi nàng đối diện với ánh mắt đấy đều cảm thấy như từ vô tận địa ngục sợ hãi muốn đem nàng kéo xuống. Từ vị trí tay Hàn Đức tiếp xúc cuồng bạo lôi lực lan ra bao trùm lấy giám thạch, những âm thanh như phá toái kêu lên liên hồi. Chói mắt quang mang tỏa ra giám thạch vết dạn lan rộng rồi phá toái thành những mảnh nhỏ không thể nào. Lão thiên a, có phải ta đang nằm mơ không? Hắn trực tiếp phá hủy giám thạch, quan đài quần chúng đặc sắc khuôn mặt kinh ngạc như gặp quỷ tựa như nhìn Hàn Đức. Kể cả là huyền lôi thất trọng thiên đều không làm được vậy mà hắn có thể. Điều này chẳng lẽ Hàn Đức có thể vượt cấp khiêu chiến càng cao hơn đối thủ sao? Đương nhiên Bùi gia cùng Tôn gia cũng không lấy làm vui vẻ gì, mục tiêu của họ là để Triệu Lam Ngân hoặc Bùi Công Đạt có thể thuận lợi tiến vào lôi cung. Học viện có thể được Mạc Hà coi trọng hơn, họ sẽ không còn áp lực nữa. Kế hoạch có thể phân nửa chắc chắn hơn, nhưng lần này Lý Thu Hoài lại thể hiện ra kinh người thiên phú khiến kế hoạch của bọn họ rủi ro lại tăng lên. Một phần, nhưng tên đã lên dây làm sao mà gỡ xuống được. Hắn quả thật rất mạnh mẽ. Mộng Nguyệt đôi mắt to tròn lung linh cười. Nàng còn rất muốn thấy Hàn Đức đại phát thần uy đem mấy gia tộc kia ép một đầu. Tuy tính cách quái dị nhưng có chút thú vị đây. Người này sâu không thể lường được. Ngân Nhi con nhất định phải cẩn thận. Triệu Vô Trọng ngưng đọng nhìn Hàn Đức. Hắn cảm thấy mùi vị của chết chóc đâu đây. Vâng ra ra, Triệu Lam Ngân thận trọng thưa. Nàng có một cảm giác gặp qua Hàn Đức ở đâu nhưng thật kỳ lạ, nàng lại nhớ không ra là đã gặp ở đâu. Mạc A Tư, ngươi, giám sư có chút chừng lớn đôi mắt nhìn hắn tức giận cũng như kinh sợ nói không hết câu. Mạc Hà cũng có chút im lặng. Người đệ đệ này nàng tính tình vốn thiện lương cũng không hy vọng Hàn Đức có thể thi quá, chỉ cần yên ổn mà sống là được rồi. Tuy cũng có kỳ vọng nhưng kỳ tích này không khỏi khiến nàng phải đả kích. Thiên phú của Hàn Đức khiến nàng chết lặng. Chỉ cần lấy thuần túy lôi lực đem giám thạch phá toái, trừ khi là thuần khiết đạt đến trình độ cao lôi lực mới có thể đem giám thạch phá toái thành. Phấn vụn như vậy, nhưng đạt đến hai từ thuần khiết này thiên hạ nhân vạn người chỉ được một người, quả thật là mò kim đáy bể. Đôi mắt đẹp đẽ Mạc Hà khẽ động rồi cắn răng nói không để mọi người kịp phản ứng. Mạc A Tư, thông qua, âm thanh không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy được. Hàn Đức vẫn đứng đấy nhìn thành bãi đá vụn giám thạch cười nhạt. Hắn mới chỉ xúc động chính mình huyết mạch lôi lực, thật không ngờ đem giám thạch này phá nát. Bắt gặp ánh mắt của Mộng Nguyệt đang chăm chú nhìn chính mình. Hàn Đức lại không chần chừ quay người đi xuống rời khỏi khu vực dự thi giữa ánh mắt nhìn chính mình quái vật. Hàn Đức lấy làm bình tĩnh không để ý xung quanh, tựa một khối đá về chỗ cũ của mình đứng. Vũ Tiêu cùng còn lại thành viên của lục đại tộc cũng lên thi quá vòng một. Vũ Tiêu ánh mắt căm hận nhìn Hàn Đức, này hắn thể hiện đáng sợ như thế thực. Lực khiến Vũ Tiêu tỉnh ra không ít. Khốn kiếp, Lý Thu Hoài vốn từ vinh quanh này bị người cướp đi, tự nhiên cựu hận Hàn Đức, nhưng thực lực bày đó nàng lại không có ý tưởng gì. Hàn Đức tình hình ưu thế đã rõ. Hắn biết những gì thừa thãi trong kế hoạch sẽ bị gạt bỏ. Lần này hắn đã đánh động lục đại gia tộc cũng như mở đầu cho hàng loạt kế hoạch. Thời điểm hắc ám kéo xuống chính là ván bài cuối cùng bị lật ra. Huyết sẽ tẩy đi Uông Ninh Thành đem nhận sự trừng phạt của tử thần. Chính là lần thi đấu thứ ba sau ba canh giờ. Mọi người cũng từ Hàn Đức làm chấn động chung bình tĩnh lại chờ đợi. Trận đấu cuối cùng tranh ba danh ngạch tiến vào lôi cung học viện. Lần thi cuối cùng, tự chọn đối thủ tiến hành giao đấu luật thi không được thương tổn tính mạng đối thủ. Đem đối thủ đánh bại tương tự lấy được thứ hạng chi tranh vì ba được tiến vào Lôi cung học viện tư cách. Mạc Hà trầm giọng âm thanh vang xa, ánh mắt nàng có chút dừng lại bên người Hàn Đức nàng đang thấy chính là kỳ tích. Không kìm được vui vẻ khẽ gật đầu, Hàn Đức khẽ gật đầu hồi lại một cách rất tự tin sân thi đấu chung. Hàn Đức chọn vị trí trung tâm trầm lặng đứng đấy mắt hắn vẫn nhắm. Lưng thẳng tắp một bộ giáp da thú vải bố cương khí từ người hắn bắn ra ẩn hiện sát khí kèm theo. Mái tóc đen láy khẽ bay trong gió gương mặt góc cạnh những vết sẹo đều bị phủ ra người nên nhưng dung mạo hắn giờ đã hoàn toàn bị hủy không ai còn. Nhận ra nữa, Triệu Lam Ngân diện bộ lam y thải cầm trong tay Ngọc Linh kiếm thận trọng nhìn các đối thủ của mình. Eo nàng hơi bó sát độ nóng người đủ khiến nam nhân điên đảo. Lồng ngực hơi động lam y có theo hình hồ điệp rất sống động đây lại làm Triệu Lam Ngân giống với thần tiên hạ phàm hơn. Nàng nhìn phía Bùi Công Đạt khẽ gật đầu ra ám hiệu. Bùi Công Đạt cũng tương tự gật đầu đôi tay bị băng vải trắng tháo xuống chẳng chịt vết sẹo kinh người hơn. Hắn lấy từ trên lưng xuống một chiếc cổ cầm nhìn Lý Thu Hoài ánh mắt cay độc hơn rất nhiều. Đệ đệ hắn Bùi Vân Phong muốn di chuyển nhưng bị Vũ Tiêu ngăn lại hắn rút trong người ra loạn vân bổng lạnh lẽo nhìn thẳng muốn mệnh của Vũ Tiêu chắc. Rồi, Lý Mục Hiên không nhúc nhích hắn cầm chính mình đao ánh mắt phô thần không rõ chủ đích mặc kệ tiếng gió thổi mạnh nhưng sát khí vẫn không ngừng tích tụ. P.S. Chào các bạn độc giả thân yêu. Lão Hàn lại được gặp mọi người mỗi khi cuối sách. Gần đây thời tiết miền Bắc hay có mưa to đặc biệt là siêu bão vừa qua. Khửa khửa mong mọi người ngày càng ủng hộ bản sách nha. Lão Hàn đặc biệt thích tiết canh trên giấy trắng huynh đệ cố chịu vậy nhưng lão Hàn ta đang ấp ủ một bộ tiểu thuyết mới về linh dị khủng bố tên từ. Vong lộ chắc sang năm mới ra được mong mọi người ủng hộ nha. Cách chương.